Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Về nhà báo tin vui rồi. Nghe Phương, Tiêu Soái liền hơi sững sờ, để cho ta khi các ngươi người sắp đặt. Đúng a, Phương hào hứng tràn đầy nói ra, đại ca ngươi tới làm chúng ta người sắp đặt, cho chúng ta hiến kế. Ba người chúng ta cùng một chỗ hợp tác, ngươi thấy thế nào? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nhìn xem Phương, nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, nói đến chính mình cái này cố vấn thật sự chính là cái gì sống đều có thể tiếp. Muốn nói nâng hai trên mạng đỏ cái gì, giống như cũng vẫn được a. Tiêu Soái quay đầu nhìn Phương bạn trai Trương Nhiên, hỏi: các người thật quyết định muốn làm cận thị nhiều lần rồi. Dự định làm cái trên mạng đỏ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Trương Nhiên tằng hắng một cái. Gương mặt bình tĩnh, nhìn xem Tiêu Soái nói ra. Ta không có vấn đề. Bạn gái của ta cảm thấy hứng thú. Ta liền bồi nàng chơi chứ sao. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là thế này phải không? Đại ca ngươi trên đầu cái kia hưng phấn sắp toàn thân tê dại tiểu nhân nhi là chuyện ra sao a? Mặt đều nghẹn đỏ bừng biết không? Đại ca, ngươi liền đáp ứng chúng ta đi. Phương Đông đưa Tiêu Soái cánh tay nũng nịu. Hệ thống, thu đến từ Trương Nhiên đỏ mắt điểm số cộng 9. Dựa vào, cái này đỏ mắt, Tiêu Soái tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng phía Trương Nhiên nhìn sang. Quả nhiên, tiểu tử này cái ót mà trên cái kia hưng phấn quá độ tiểu nhân nhi không có. Thay vào đó là một cái mang theo cái bình hướng trong miệng rót ra hỏa. Tên kia cái bình lên thình lình viết một cái to lớn, dấm, chữ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái biểu tình này đơn giản kinh điển. Nhà chúng ta phúc tướng đây là ghen a, muốn ta làm các ngươi bày ra nha. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, về sau mở miệng nói ra, cũng không phải là không thể được. Nghe được Tiêu Soái nói như vậy, Phương liền kích động reo hò nói, vạn tuế, Trương Nhiên cái ót mà trên cái kia ăn dấm tiểu nhân nhi cũng giật mình một thoáng biến trở về. Vừa rồi nét mặt hưng phấn, Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huy, huyện đệ. Ngươi muốn làm rõ ràng, bạn gái cùng trên mạng đỏ cái gì nhẹ cái gì nặng a? Ngươi trước đừng kích động như vậy, nghe ta nói hết lời. Tiêu Soái nhìn xem Phương nói ra, mời ta khi các ngươi bày ra cũng được. Bất quá ta có hai điều kiện, chỉ muốn đại ca ngươi đáp ứng. Điều kiện gì ngươi nói? Phương đáp ứng tương đương sảng khoái. Một bên Trương Nhiên vô cùng u oán nhìn nàng một cái. Thê quản nghiêm, ân, cơ bản thực nện cho. Thứ nhất, Tiêu Soái duỗi ra một đầu ngón tay nói ra. Sáng ý vấn đề chúng ta có khả năng thương lượng. Thế nhưng ta có một phiếu quyền phủ quyết. Phương vỗ bộ ngực nói ra. Không có vấn đề, hai chúng ta nhất định nghe theo đại ca chỉ huy của ngươi. Đừng vuốt. Lại đập liền nhảy ra ngoài. Trương Nhiên cũng nhẹ gật đầu, nói, cái này ta không có ý kiến. Thứ hai, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái lại duỗi ra một đầu ngón tay tới nói, liền là một cái vấn đề rất thực tế. Cận thị nhiều lần ích lợi muốn làm sao điểm. Vấn đề này thật đúng là rất hiện thực. Danh lợi, từ xưa đến nay liền là khóa lại tại cùng một chỗ. Làm trên mạng đỏ không vì tiền, cái kia cùng cá ướp muối có gì khác biệt? Hệ thống, tán thưởng, thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách. Đại ca ngươi nói làm sao phân phối chúng ta liền làm sao phân phối. Phương lại vỗ bộ ngực nói ra, chúng ta đều nghe đại ca ngươi. Thật muốn nhảy ra ngoài. Tiêu Soái mau đem tầm mắt rời đến đi một bên. Phi lễ chớ nhìn. Nếu là cho bên kia Trương Nhiên nhìn thấy, khả năng cũng không phải là dấm bình, đến đổi dấm vạc, cái này chia làm tỷ lệ sao? Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái trầm ngâm một chút, hắn vừa định nói trung bình chia làm 3 phần liền tốt. Nào biết được còn chưa mở miệng, hệ thống bên kia lại lên tiếng. Hệ thống, ký chủ tham dự hết thảy hợp tác, chiếm đoạt lợi ích tỷ lệ không được thấp hơn 50%. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái gào khóc nói, hết thảy liền 3 người, còn không thấp tại 50%. Hệ thống, 4 người cũng không thua kém 50%. Tiêu Soái, ngươi đừng coi người ta là đồ đần được không? Ngươi dạng này ai sẽ đáp ứng a? Hệ thống, người khác có hệ thống sao? Tiêu Soái, không có, chấm ngoặc kép. Hệ thống, người khác có ngươi đẹp trai không? Tiêu Soái, tốt tốt tốt, ngươi có phải hay không liền sẽ hai câu này a? Hệ thống, kỳ thật cũng sẽ điểm khác, không có ngươi bọn hắn hỏa cái rắm a. Tiêu Soái, chấm ngoặc kép, có đạo lý. Khụ khụ. Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó nhìn Phương cùng Trương Nhiên hai người nói ra, chia làm tỷ lệ sao? Ta chỗ này là không thể thấp hơn 50%. Thành, Phương nghe Tiêu Soái thế mà lập tức đáp ứng, đại ca ngươi chiếm 50%, ta cùng Trương Nhiên hai chúng ta chiếm 50%. Trương Nhiên ngươi cảm thấy thế nào? Sau đó vươn tay hung hăng nhéo nhéo. Trương Nhiên run rẩy dùng mình một cái, nói, ngươi quyết định là được. Tiền tài chính là vật ngoài thân, ta không có ý kiến. Không có ý kiến, hắn nói mây trôi nước chảy, trên ót tiểu nhân lại là liều mạng chu lên hắc a. Hắc a, cái này cầm đi 50%. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi người này a, cách cục quá nhỏ. Không được việc lớn về sau. Nhìn một chút vợ ngươi, đây mới là nữ trung hào kiệt. Sự tình đàm định, Phương vừa cười vừa nói, cái kia đại ca, vậy chúng ta liền đi trước, chờ ngày mai ngươi khai trương chúng ta lại tới, cho ngươi tốt nhất ăn mừng một trận. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Soái cười ha hả nhẹ gật đầu, đưa tiễn đôi này trên mạng đỏ tình lữ. Tiêu Soái đứng tại cửa tiệm là thời điểm về nhà một chuyến, hướng phụ mẫu hồi báo một chút công tác. Trong khoảng thời gian này chính mình độc thân một người ở chỗ này. Phía trước một mực không có kiếm tiền. Lão Ngụ bình thường mặc dù không tổng hỏi, thế nhưng lo lắng là khẳng định. Bây giờ chính mình cũng xem như có chút thành tựu, là nên cùng phụ mẫu báo tin vui. Hệ thống, mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Ký chủ ý nghĩ này cho tán. Tiêu Soái, hắc hắc, cảm ơn, đã quyết định về nhà. Vậy dĩ nhiên là nói đi là đi. Tiêu Soái cái này khóa cửa tiệm, nâng lên khi trước phát hiện hai bình tiếp cận 40 năm Mao Đài liền bước lên đường về nhà. Tiêu Soái phụ mẫu chỗ ở là đi ti thành phố xung quanh một cái thôn trấn, tên gọi Đông Hai Bảo Trận, đi ra ngoài trực tiếp phát triển an toàn giao thông công cộng. Ước chừng một giờ sau, Tiêu Soái đã đứng ở cửa nhà, đưa tay gõ cửa một cái. Cha, mẹ, cửa mở. Tiêu Soái mụ mụ đứng tại cửa ra vào, gương mặt kinh hỉ. Ấy u, nhà ta Tiêu Soái trở về à nha. Mau vào mau vào. Một bên hướng trong phòng đi vừa nói. Trở về làm sao cũng không gọi điện thoại trước. Tiêu Soái đi vào trong nhà, một bên đổi dép lê vừa nói, ta đây coi như là tạm thời khởi ý đi, nghĩ trở về thì trở về. Ha ha, trở về liền tốt. Lão Ngụ cười ha hả, con của mình là thế nào xem làm sao thuận mắt, còn không ăn đi, mau tới, vừa vặn hôm nay chúng ta hầm nhỏ công kê hầm cây nấm. Nàng nói xong, bỗng nhiên nhìn Tiêu Soái quần áo trên người, nhãn tình sáng lên, ai nha, nhà ta Tiêu Soái bộ quần áo này có khả năng nha. Bao nhiêu tiền mua? Nguyên bộ xuống tới hơn 3.000 đi. Tiêu Soái cười ha hả, nhìn xem vẫn được. Như thế nào là vẫn được đâu? Đó là tương đương được a. Lão Ngụ nhìn xem Tiêu Soái thật là trong ánh mắt đều mang cười. Nhà của ta Tiêu Soái thay xong quần áo này càng đẹp trai hơn. Tới tới tới ăn cơm ăn cơm. sau đó hướng trong phòng hô: "Lão đầu tử, đừng đánh cờ, nhà ta tiểu soái trở về ngươi cũng không nói mau chạy ra đây." Đến rồi, lão ba từ giữa phòng đi ra, nói: "Tiểu tử thúi còn biết trở về, làm sao, không có tiền hoa à nha?" Tiêu soái tranh thủ thời gian cho lão ba rời hạ ghế. Về sau nâng cốc thả trên mặt bàn. "Nào có, đây không phải có chút việc vui. Tính toán cùng các ngươi hồi báo một chút à?" Phụ mẫu cùng một chỗ trừng to mắt. "Cái gì? Việc vui? Lão ba, chỗ, lão ngủ, mang thai, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."